Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 837, chương 820 Lona tuyệt chiêu. Cơ bắp quái vật dữ tợn bề ngoài đem một đống người đều dọa sợ. Đừng nói Pym công nghiệp này đàn nghiên cứu viên, ngay cả Drake tiến sĩ còn sống kia mấy tên thủ hạ cũng một trận há hốc mồm. Chính mình lão đại như thế nào biến thành cái này quỷ dạng? Nhìn kia một thân phảng phất sắt thép đổ bê tông cơ bắp. Khủng bố tròng trắng mắt cùng liệt đến bên tai miệng rộng. Mấy cái nhát gan đã nhịn không được run bần bật nhìn đến bọn họ trong mắt sợ hãi. Cơ bắp quái vật không chút nào để ý. Màu đỏ tươi đầu lưỡi từ khoang miệng trung nhảy ra. Hai cái bất đồng thanh âm như là ở lầm bầm lầu bầu giống nhau. Cho nhau khắc khẩu lên, thô nặng thanh âm muốn giết người. Tương đối lý trí có điểm giống Drake tiến sĩ thanh âm làm hắn đi bắt An-Man. Bọn họ yêu cầu An-Man chiến y cùng Pym hạt, chúng ta đã đạt thành chung nhận thức. Có được Pym hạt, chúng ta mới có thể áp chế ngươi những cái đó huynh đệ. Tránh né cái kia ngươi không dám nói ra tên nữ nhân. Ngươi buông ta ra, chúng ta nói tốt, Drake tiến sĩ còn tưởng giảng đạo lý. Nhưng là đối phương căn bản bất hòa hắn giảng. Hắn thanh âm càng ngày càng mỏng manh, hắn mỏng manh đối ứng cái kia thô nặng thanh âm càng ngày càng vang dội. Bạo loạn chính là mạnh nhất. Bạo loạn không cần địa cầu khoa học kỹ thuật. Bạo loạn trong trắng mắt từ một cái khe hở dần dần mở rộng. Đường Drake tiến sĩ thanh âm sau khi biến mất, nó hoàn toàn chiếm cứ thân thể này, thứ này giống như không có đại não. Ta khống chế không được hắn. Esme đôi mắt mấy lần bling đều lấy thất bại chấm dứt, ta tới giải quyết nó, các ngươi bảo hộ nữ nhi của ta. An-Man phí một phen công phu, cuối cùng mặc xong rồi chiến đấu phục, đối phương chính là tới tìm hắn, nghĩ như thế nào cũng không thể xúc ở hai nữ nhân phía sau a. Hắn chính là chúa cứu thế, về tình về lý đều cần thiết nghênh chiến, đem nữ nhi giao cho Lona chiếu cố. Scott lăng nghênh hướng bạo loạn, quá tiếc nuối. Chính mình nữ nhi không thấy mình chiến đấu khi tư thế oai hùng. Scott, lăng cảm thấy quay đầu lại chính mình hẳn là cùng lão Pym thương lượng một chút. Nhìn xem có hay không biến đại phương pháp. Thu nhỏ thật sự không đủ phong cách. Lona cùng Esme một chút hỗ trợ ý tứ đều không có. Daisy kế tục tự chứng kho đặc công bí quyết trước nay liền không phải rút đao tương trợ. Mà là có bao xa chạy rất xa, gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Lona ngoài lạnh trong nóng. Điểm mấu chốt tương đối muốn cao một ít. Nhưng cũng không chuẩn bị giúp An-Man. Nàng che chở tiểu cô nương cùng Esme chạy đến lão Pym bên người. Lúc này bên ngoài lại vọt vào tới mười mấy cái tay súng. Cách thật xa liền bắt đầu đối phòng thí nghiệm nội bắn phá. Mấy người ly đến có điểm xa. Lại thực phân tán. Esme khống chế khoảng cách không như vậy đại, bất quá phòng thí nghiệm nội khắp nơi chạy loạn nghiên. Cứu viên phân tán nhóm người này hỏa lực, khuyết thiếu khắc lao tư tiến sĩ cùng Drake tiến sĩ mệnh lệnh. Bọn họ cũng không biết chính mình nên làm gì, chỉ có thể dựa theo phía trước mệnh lệnh bắt người. Thấy một cái chảo một cái, đối An-Man không hảo cảm. Nhưng là đối lão Pym, hai vị học cha vẫn là tôn trọng thành phần chiếm đa số. Lona xé mở hắn áo sơ mi, nhìn mắt hắn thương thế, viên đạn đánh vào bụng nhỏ thiên thượng vị trí. Huyết lưu tốc độ thực mau, mỗi ngày đánh người. Lona kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Nàng ngón tay nhẹ chọn, dùng từ lực lấy ra còn ở trong cơ thể đầu đạn. Từ Sanen tay trong bao lấy ra đặc công chuyên dụng mini cấp cứu phun xương. Đối với miệng vết thương phun một lần. Lúc sau lấy ra băng vải băng bó hai vòng, miệng vết thương miễn cưỡng cầm máu, đi ra ngoài lại đến bệnh viện khai bụng làm khâu lại đi, cảm ơn. Lão Pym bị nàng cùng hốp nâng, đứng lên, mới vừa đi hai bước, Lona liền thu được nguy hiểm đột kích tín hiệu, đó là liệp báo phản ứng mang đến dự cảm, kinh phong ập vào trước mặt, nàng không kịp nghĩ lại, buông ra lão Pym cánh tay. Tự thân một cái ngửa ra sau tránh thoát địch tập. Lúc sau một tay chống đất. Một cái xinh đẹp lộn ngược ra sau một lần nữa khôi phục cân bằng. Nàng ngồi xổm dưới đất mặt. Bảo trì đề phòng trạng thái. Đôi mắt nhìn về phía bốn phía, cái gì địch nhân đều không có. Vừa rồi ai ở công kích chính mình? Không hiểu ra sao Lorna giây tiếp theo lại có điều dự cảm. Lần này phản ứng hơi chút chậm một chút. Tránh thoát đầu. Nhưng là bị địch nhân trên vai đánh một quyền, là Cross. Hắn rút nhỏ. Hắn khẳng định nghiên cứu chế tạo ra Pim hạt. Lão Pim liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối. Vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Đại giới chính là bị thu nhỏ Cross một quyền đả đảo. Liên quan Hope cũng mất đi cân bằng. Vị này thục nữ đại tỷ phản ứng còn tính nhanh chóng. Quay cuồng rút súng động tác liền mạch lưu loát. Nhưng súng lục đối thu nhỏ lại Cross tới nói không hề uy hiếp lực, tìm chết. Lorna ánh mắt nghiêm túc vô cùng. Nàng muốn tìm đến đối phương chiến trên áo kim loại. Lúc sau tăng thêm thao tác. Đáng tiếc người quá nhỏ. Từ lực giống từ lòng sông chảy qua nước sông. Căn bản không phát hiện hắn liền chảy qua đi. Tìm hai lần, rõ ràng có mỏng manh cảm ứng. Nhưng tưởng cẩn thận tìm kiếm lại căn bản tìm không thấy, nhìn không tới địch nhân tung tích. Cái này làm cho Lorna thập phần bị động. May mắn Cross tiến sĩ là một cái đại tập đoàn tổng tài. Học bá, tự thân chỉ biết một ít đơn giản vật lộn kỹ thuật. Ngẫu nhiên lợi dụng chiến trên áo trang bị phóng ra một ít màu lam laser. Xem như cấp Lorna tạo thành một ít phiền toái, làm mấy người đều đứng chính mình chung quanh. Nàng ở phía trước trước sau sau đều che kín lực tràng. Càng bên ngoài phiêu đãng vô số kim loại mảnh nhỏ làm có quy tắc chuyển động gia tốc. Nàng cũng tưởng vô quy luật bơi lội. Nhưng là từ lực làm không được như vậy phức tạp. Cross tiến sĩ vài lần đột kích đều bị lực tràng ngăn trở. Cũng chính là hắn chạy trốn mau. Nếu không khẳng định bị Lorna dùng kim loại phiến chém chết, bị một cái phía trước căn bản chướng. Mắt ra hỏa bức bách đến không ngừng phòng thủ. Này đối Lorna lòng tự trọng là cái đòn nghiêm trọng, làm ngươi nhìn xem sự lợi hại của ta. Lorna ánh mắt nghiêm túc vô cùng. Bàn tay gian lục quang nồng đậm đến phảng phất có thể tràn ra thủy tới. Sóng điện từ ở trong khoảng thời gian ngắn bị áp xúc đến cực hạn. Lúc sau bỗng nhiên phóng xuất ra đi, điện từ Impel lấy nàng vì trung tâm điểm hướng bốn phía nhanh. Chóng khuếch tán, một giây đồng hồ thời gian, liền bao phủ đường kính 300 nhiều mễ khổng lồ phạm vi, cái này Pim công nghiệp công nghệ cao phòng. Thí nghiệm có thể nói cơ bản toàn hủy, điện từ Impel cũng không buông tha Cross tiến sĩ ong vàng chiến y bên trong kết. Cấu cực kỳ tinh tế. Nói là một kiện tập hợp nhân loại điện tử công nghiệp tinh túy với nhất thể tác phẩm đều không quá. Phận, chiến y nội điện tử nguyên bộ kiện rất nhiều. Cực kỳ dày đặc, điện tử Impel đánh bất ngờ hoàn toàn chính là đột nhiên không kịp phòng ngừa. Chiến y toàn diện mất khống chế. Đầu chọc căn bản không kịp làm ra ứng đối. Liền cùng với một trận bùm bùm giòn vang từ trong không khí vọt ra, Lorna rất đắc ý. Vỗ vỗ tay. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Vẻ mặt nắm chắc thắng lợi biểu tình. Một bên Esme cũng cho nàng một cái cùng loại với ngươi giỏi quá. Ánh mắt ngươi quá lỗ mãng. Như thế nào cũng bất hòa ta thương lượng một chút. Lão Pim run rẩy mà đối nàng đưa ra kháng nghị. Ta bồi. Lorna cho rằng hắn nói chính là phòng thí nghiệm hao tổn. Rất bất mãn mà liếc liếc mắt một cái. Ta là nói. Ngươi cùng Daisy giống nhau. Mỗi ngày lỗ mãng, ngươi xem bên kia, lão Pim thở phì phì mà chỉ vào bên kia, cái gì? Lorna thuận thế xem qua đi, phát hiện Anman khôi phục bình thường hình thể, vẻ mặt hoảng sợ, đang ở bị bạo loạn truy đánh, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web, thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi, xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát đọc. Hết chương.